Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thâm Niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thâm Niên 70, tập 53. Nghỉ ngơi. Mã Trung Nguyên thẫn thờ nhìn chén rượu, men say khiến anh to gan nói ra lời thật lòng. Tôi có thể nghỉ ngơi, còn những người đó làm sao nghỉ ngơi đây? Chết mất xác rồi, không tìm được xương cốt. Câu từ quá mức dọa người khiến chị Mã hốt hoảng sợ nhảy dựng. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Văn Trạch Tài lập tức nâng Mã Trung Nguyên dậy, nói lấp đi. Chị dâu, em đỡ anh Mã về phòng. Anh ấy uống say rồi. Hiểu ý Văn Trạch Tài, chị Mã nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng đi trước dẫn đường. Đây đây, đi bên này, chú dìu ông ấy vào đây giúp chị với, làm phiền chú quá. Sắp xếp cho Mã Trung Nguyên xong, Văn Trạch Tài đi tới phòng nghỉ cho khách đã được chuẩn bị từ trước. Tuy chăn ấm đệm êm, nhưng anh chẳng tài nào chợp mắt nổi. Những suy nghĩ miên man không ngừng bủa vây lấy anh, thẳng từ đêm đen cho tới khi bình minh ló dạng. Sau khi cùng mọi người ăn xong bữa sáng, Văn Trạch Tài liền tạm biệt bà Tả cùng anh chị Mã rồi đi thẳng tới cùng Tiêu xã sắm đồ Tết. Tính ra anh đã vắng nhà 2 đêm rồi, phải tranh thủ đi nhanh về nhanh kẻo vợ con trông. Văn Trạch Tài vừa đi khỏi, Mã Trung Nguyên đã bị phu nhân kéo vào phòng tra hỏi. Ông nói rõ cho tôi nghe. Có phải ông đã làm cái gì mà không thể cho ai biết đúng không? Hôm qua say bí tỉ, nào nhớ được gì? Mã Trung Nguyên chột dạ. Cái gì là cái gì? Chẳng lẽ chuyện mình giấu quỹ đen bị bại lộ rồi? Hôm nay, Tiết Ly Ly, vợ của Lý Đại Thuận sang chơi với Điển Tú Phương. Hai chị em đang ngồi nói chuyện trong phòng khách, thì thấy Văn Trạch Tài xách quá chừng túi to túi nhỏ trở về. Mấy đề tài của hội chị em phụ nữ, Văn Trạch Tài không có hứng thú lắm, mà cũng chẳng biết gì để tham gia. Vậy nên anh chỉ chào hỏi qua loa, rồi xách đồ vào buồng phân loại, sắp xếp cho gọn. Kế đó, anh đi tìm hai đứa Thiên Nam và Hiểu Hiểu đang nô nghịch tung trời cùng Đại Béo Nhị Béo. Nhìn hai đứa nhỏ mặt mũi đỏ hồng, lấm tấm mồ hôi, Văn Trạch Tài nghiêm trọng hỏi. Đã làm xong bài tập chưa? Thiên Nam và Hiểu Hiểu liếc nhau, đồng thanh trả lời. Chúng con đã hoàn thành hết bài tập nghỉ đông cô giao rồi ạ. Văn Trạch Tài thoáng sửng sốt, anh nheo mắt quan sát. Đến khi chắc chắn hai đứa nhỏ không nói dối, anh mới hỏi tiếp. Cha nhớ rõ lúc mới về quê, hai đứa vẫn còn 3 bài tập làm văn nữa cơ mà. Đều đã viết xong cả rồi. Dạ vâng ạ, xong hết cả rồi ạ. Hai anh em trăm lời như một, trả lời rất to và tự tin. Ồ, mới có 2 ngày cha đi vắng mà hai đứa đã ở nhà làm xong hết bài tập rồi. Tốc độ nhanh quá nhỉ. Nào, cầm vở lại đây để cha xem, hai đứa viết những gì. Thiên Nam và Hiểu Hiểu cùng viết về chủ đề tuyết. Một đứa chú trọng biểu cảm, một đứa lại thiên về tự sự. Tuy cách hành văn hơi lủng củng, lối diễn đạt còn ngô nghê, non nớt, nhưng cũng đã biết triển khai ý tưởng làm nổi bật chủ đề. Tầm tuổi này mà đã viết được như vậy là đáng khen ngợi lắm rồi. Đặc biệt, trong bài văn của Hiểu Hiểu có nhắc tới sự việc Dương Diễm Cúc qua đời. Cũng không dài, chỉ vài 3 câu ngắn ngắn thôi. Nhưng ở đoạn cuối con bé đã đưa ra cảm nghĩ của mình về sinh lão bệnh tử và hứa mai này làm bác sĩ, nhất định sẽ nỗ lực chữa bệnh cứu người, để mọi người có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Hiểu Hiểu vẫn luôn nhớ kỹ ước mơ của mình và hiểu rất rõ sứ mệnh thiêng liêng của nghề bác sĩ. Thấy con gái hiểu chuyện như vậy, làm gì có người cha nào không mừng cơ chứ? Văn Trạch Tài mỉm cười, gập sách vở lại. Thiên Nam và Hiểu Hiểu mừng quính, cứ tưởng có thể đi chơi tiếp, thì nào ngờ 2 đề toán rơi ngay vào đầu. Làm xong bài tập cô giao là tốt rồi, nhưng vẫn phải chăm chỉ rèn luyện trí não. Yên tâm, cha không giao nhiều bài đâu. Mỗi ngày mỗi đứa làm cho cha 2 bài toán là được. Làm xong các con được tự do đi chơi. Dứt lời, anh xoa xoa đầu 2 đứa nhỏ rồi tủm tỉm đi xuống bếp, để mặc chúng ngẩn to te, mếu máo khóc không thành tiếng. Oà, nghỉ Tết mà cũng phải làm bài tập hàng ngày nữa sao? Gần tới giờ nấu cơm, Tiết Ly Ly đứng dậy định chào Điền Tú Phương ra về, thì bất chợt bắt gặp hình ảnh 2 đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi học bài, sau đó lại nghe thấy tiếng củi lửa truyền ra từ nhà bếp. Tức khắc, trong lòng Tiết Ly Ly trào dâng niềm hâm mộ. Chị Tú Phương, Đại Thuận nhà em tuy rằng cũng tốt, nhưng bị cái hơi hậu đậu, làm gì cũng đại khái qua loa, chả cẩn thận gì cả. Với lại còn lâu anh ấy mới chủ động xuống bếp nấu cơm. Thực sự nhiều lúc em bực ơi là bực luôn đấy. Điền Tú Phương xấu hổ, xoay mặt qua chỗ khác ho nhẹ một tiếng, nhưng cũng không che giấu được niềm hãnh diện lan tràn nơi đáy mắt. Tuy nhiên làm người vẫn nên khiêm tốn một chút. Ây, đàn ông đều giống nhau cả ấy mà. Dĩ nhiên, Tiết Ly Ly biết đây là lời khách sáo, nhưng cô cũng chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ thôi, chứ hoàn toàn không có ý ghen tị. Bởi ông xã nhà cô cũng đâu phải loại kém cỏi gì. Tuy anh ấy có khuyết điểm thật, nhưng ưu điểm cũng không ít đâu. Và lại, con người nào có ai thập toàn thập mỹ, miễn sao biết yêu thương vợ con, chí thú làm ăn, chăm lo cho gia đình là được rồi. Khi Văn Trạch Tài bưng mâm cơm lên nhà, 2 đứa nhỏ đã làm xong bài tập, ngồi ngay ngắn trên bàn đợi cả nhà cùng dùng bữa. Nhưng người lạ lùng nhất phải kể đến vợ anh, Điền Tú Phương. Không biết có chuyện gì mà nãy giờ cô ấy cứ tủm tỉm cười hoài, lại còn lâu lâu liếc mắt đưa tình nữa chứ. Văn Trạch Tài khó hiểu hỏi. Ủa sao vậy? Trên mặt anh có dính nhọ nồi à? Vừa chia 2 bát cơm sang cho 2 đứa nhỏ là anh lập tức xoa xoa khắp mặt. Gương mặt điển trai phủ đầy vẻ mờ mịt, đồng thời cũng không giấu được sự khẩn trương cùng hiếu kỳ. Điền Tú Phương khẽ cười, đem những lời Tiết Ly Ly vừa nói ban nãy thuật lại một lượt, cuối cùng bổ sung thêm một câu. Nhưng mà công nhận em cũng cảm thấy có chút tự hào. Văn Trạch Tài phì cười, gắp thức ăn vào bát vợ. Nào, thử xem niềm tự hào của em nấu có ngon không? 2 đứa nhỏ nhao nhao lên góp vui, hết lời ca tụng tài nghệ nấu nướng của cha, khiến không khí trên bàn ăn càng thêm vui vẻ, náo nhiệt. Thậm chí mấy bông tuyết đang bay ngoài song cửa cũng muốn ùa vào để cùng tận hưởng khoảnh khắc gia đình xiết bao đầm ấm và hạnh phúc ấy. Thời gian thấm thoát thôi đưa, quay đi quay lại, nhoáng cái đã tới Tết. Hôm nay là 30, tuyết rơi dày, phủ trắng xóa cả khoảng sân trước nhà, tạo thành cảnh tượng tuyệt đẹp y hệt trong chuyện cổ tích. Thiên Nam và Hiểu Hiểu thích thú vô cùng, chúng nôn nóng muốn được chạm chân lên nền tuyết trắng xốp, thỏa sức vui chơi đùa nghịch, đắm mình trong không gian trắng xóa đầy mộng ảo ấy. Tuy nhiên, chưa đợi 2 nhóc xin xỏ, Văn Trạch Tài và Điền Tú Phương đã lên tiếng phủ đầu trước. Không đứa nào được trốn đi chơi tuyết. Một lời đã định, 2 nhóc con tiêu nghỉu cụp đuôi, đành phải kéo cái ghế ra sát cửa sổ, ngắm nhìn từ xa vậy. Ngày cuối năm, nhưng Văn Trạch Tài chẳng được rảnh rỗi tí nào, bởi anh có nhiệm vụ quan trọng, đó là viết câu đối. Mà đâu phải chỉ mình nhà anh đâu, còn phải viết cho cả Điền gia và Lý gia nữa. Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Chỉ cần treo câu đối lên là thấy Tết đã về đến hiên nhà rồi. Cũng giống như mọi năm, vợ chồng Văn Trạch Tài đưa con cái sang Điền gia chúc Tết ông bà ngoại và 2 bác, rồi cả nhà quây quần ở bên đó ăn uống, vui chơi, hưởng trọn 3 ngày Tết đoàn viên. Qua mồng 8, vợ chồng con cái lại khăn gói lên đường trở lại Liêu Thành. Cũng may là mọi người lên sớm đấy, chứ không thì Triệu Đại Phi đợi tới héo mòn luôn rồi. Vừa thoăn thoắt giúp sư mẫu xếp đồ ra, Triệu Đại Phi vừa cười tít mắt. Còn biết thế nào sư phụ sư mẫu cũng mang đặc sản lên mà lại. Bên kia, Trần Vân Hồng đang du Tiểu Thảo ngủ cũng phải nói trên một câu kể xấu chồng. Anh ấy cả ngày chỉ bận đi ra đi vào trông ngóng sư phụ sư mẫu. Mặc dù lời nói không rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Triệu Đại Phi tuy chẳng còn lưu luyến họ hàng thân thích gì hết, nhưng lại cực kỳ thèm đặc sản quê nhà. Cái này gọi là nhớ hương vị quê hương đây mà. Ai đi xa mà chả vậy. Bữa tối nay, bếp nhà Văn Trạch Tài rộn ràng đỏ lửa. Các món ăn liên tiếp được bưng lên, bày tràn cả một bàn đầy. Bởi lẽ đây cũng được xem là bữa cơm tân niên đầu năm mới của hai thầy trò, nên mọi người muốn bày biện cho phong phú và hoành tráng, với mong muốn cả năm sau sẽ sung túc và no đủ. Trên bàn cơm, Văn Trạch Tài không quên thông báo cho Triệu Đại Phi tình hình đất cát dưới quê, đồng thời chuyển lời cảm ơn của Lý Thôn Y tới cậu ấy. Triệu Đại Phi ném viên đậu phộng rang vào miệng, vừa nhai rau ráo vừa cười hề hề. Ôi, chuyện nhỏ ấy mà, có gì phải cảm ơn với Trả Huệ. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, tương lai con đi theo sư phụ kiếm ăn, chắc chắn không thể quay về quê trong một sớm một chiều được. Đất bỏ hoang cũng uổng, chi bằng để người khác trồng trọt sẽ có ích hơn. Văn Trạch Tài gật đầu tán thành, rồi hỏi tình hình trên này thế nào. Triệu Đại Phi tóm tắt trong dăm ba câu ngắn gọn. Từ hôm sư phụ về quê tới giờ, không ai tới xem bói đoán mệnh hết. Nhìn chung thế sự khá yên ắng, chỉ riêng đám người Chu gia là vẫn ồn ào như cũ. Nghe chú Trung bảo hình như Chu gia xảy ra chuyện lớn rồi. Lão già Chu Thất Túc giận điên, cũng may sự việc không hướng về chỗ chúng ta. Chỉ cần bàng quang đứng ngoài xem kịch vui là được. Mượn lời Trương Toàn, không cần biết ai là người chọc giận Chu Thất Túc, chỉ cần có thể khiến lão đi di rời sự chú ý ra khỏi âm trì là đã xem như giúp chúng ta một việc lớn rồi. Sáng hôm sau, Văn Trạch Tài dắt vợ con, cầm theo lễ vật sang chúc Tết chú Viên. Trước tiên, Viên Vệ Quốc lấy danh nghĩa sư phụ kéo Thiên Nam lại, kiểm tra bài cũ, tới khi hoàn toàn hài lòng mới chịu thả tiểu đồ đệ đi chơi. Viên Vệ Quốc bưng tách trà nóng, ngồi xuống đàm đạo cùng Văn Trạch Tài. Sau khai xuân chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm kiếm Dương Bùn Trùng, thừa dịp Chu Thất Thúc đang lơ là, một phát hủy diệt âm trì. Một khi âm trì bị hủy, Chu Thất Thúc sẽ bị tổn hại 7 phần công lực, còn giữ lại 3 phần bọn họ thừa sức ứng phó. Nhưng điều kiện tiên quyết là Chu Bát Thúc không nhúng tay vào, chứ nếu lão Bát Thúc cũng để mắt tới âm trì thì e rằng kế hoạch khó lòng thành công. Vậy nên, ngoài việc tìm kiếm Dương Bùn Trùng, bọn họ còn phải chú ý nghe ngóng tin tức về Chu Bát Thúc. Qua rằm tháng riêng, cả cửa hàng quần áo và tiệm đoán mệnh cùng cúng khai trương, trở lại hoạt động sau một kỳ nghỉ Tết dài hơi. Buổi sáng, mọi người tất bật dọn dẹp, quét tước từ trong ra ngoài, tới chiều mới chính thức rộng cửa đón khách. Xong, trong khi các tiệm khác ngáp ngắn ngáp dài ngồi đuổi rồi, thì tiệm đoán mệnh đã có lộc chào đón vị khách đầu tiên tới mở hàng. Cậu khách này tên là Tôn Vĩnh Minh, là hàng xóm và là đồng thời cũng bằng tuổi Tần Dũng. Tuy hai nhà ở ngay sát vách nhưng mối quan hệ đôi bên lại không được tốt đẹp cho lắm. Ngay từ khi sinh ra, Tôn Vĩnh Minh đã là hòn ngọc báu của cả gia đình. Cha mẹ ông bà tranh nhau chiều chuộng hết mực. Trong khi ấy, nhà bên này chỉ có Tần Dũng và mẹ sống nương tựa vào nhau. Ở cảnh mẹ quá con côi, không có cha bảo vệ, cho nên Tần Dũng không ít lần bị Tôn Vĩnh Minh ức hiếp ra mặt. Thẳng tới khi Tần Dũng gia nhập quân ngũ, Tôn Vĩnh Minh mới bắt đầu dè chừng, không dám hốc hách, ngang tàn như trước nữa. Nhưng sau khi Tần Dũng xuất ngũ, hai người cũng chưa từng nói chuyện với nhau câu nào. Kể cả hôm đám cưới Tần Dũng, chỉ có người lớn sang mừng thôi, chứ Tôn Vĩnh Minh trốn tiệt trong nhà, không qua tham dự. Có thể nói, Tôn Vĩnh Minh không thích Tần Dũng nên cũng ghét lây sang cả Văn Trạch Tài. Mặc kệ mọi người tung hô tài năng của Văn Đại Sư ra sao, mặc kệ bản thân tò mò đến thế nào thì Tôn Vĩnh Minh cũng quyết không bén mảng ra tiệm đoán mệnh. Kêu hắn không tin mê tín dị đoan cũng được, mà bảo hắn không muốn phát sinh bất cứ liên quan gì với Tần Dũng cũng đúng. Dù sao thì Tôn Vĩnh Minh vẫn chưa một lần từng nghĩ sẽ có ngày mình tới chỗ đó cầu cạnh người ta. Nhưng người tính không bằng trời tính. Có một sự việc lạ lùng xảy ra đúng đêm 30 Tết và cứ lặp đi lặp lại suốt nửa tháng trời. Cho tới tận ngày hôm nay cũng chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tôn Vĩnh Minh thực sự chịu hết nổi rồi, buộc phải dẹp cái sĩ diện hão sang một bên, vác cái xác tới tìm đại sư cầu cứu. Tối giao thừa, sau khi ăn cơm tất niên cùng gia đình xong, thằng bạn thân qua rủ tôi sang nhà nó đánh bài. Trên đường đi tôi tự dưng mắc tiểu, cho nên kêu thằng bạn cứ vào trước. Tôi tìm chỗ giải quyết tâm sự rồi sẽ theo sau. dù sao thì cũng còn một đoạn nữa thôi là tới nơi rồi. Tôn Vĩnh Minh ù té chạy ra rừng cây ngay gần đó, nhanh chóng trút bỏ nỗi buồn. Xong việc, hắn đùng đỉnh đi tiếp, nhưng chợt cảm thấy có gì đó rất lạ. Xung quanh bất chợt tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động, không có tiếng nói chuyện, không có tiếng bước chân lạo xạo dẫm trên tuyết, ngay cả tiếng gió cũng không có nốt. Cảm giác yên tĩnh ấy khiến tôi rợn hết cả da gà. Chợt nhớ tới mấy mẩu chuyện kinh dị người lớn hay kể, Tôn Vĩnh Minh sợ xanh máu mặt, ba chân bốn cẳng vọt thẳng tới nhà bạn. Xong, chỉ một đoạn đường ngắn mà hắn chạy bở cả hơi tai hơn nửa giờ cũng chưa tới. Chuyện này quả thực quá quỷ dị, vượt ngoài sự tưởng tượng của người thường, cho nên hắn mới phải tới nhờ đại sư giải đáp thắc mắc. Nghe xong, Tần Dũng nhăn chặt mi. Kỳ thực anh chẳng có cảm giác gì với Tôn Vĩnh Minh cả, không thích cũng chẳng ghét. Chỉ là Tôn Vĩnh Minh hổ thẹn vì những việc hồi bé đã làm cho nên mới phải tránh né thôi. Chứ anh sống ngay thẳng đàng hoàng, chả có gì phải xấu hổ. Chỗ đó là nhà Vương Nhị. Mặc dù không chơi, nhưng nhà sát cạnh nhau nên Tần Dũng thường xuyên nhìn thấy Tôn Vĩnh Minh đi cùng với cậu con trai thứ hai nhà họ Vương. Nghe thấy giọng nói của Tần Dũng, Tôn Vĩnh Minh ngẩng đầu, trong mắt dâng lên vài phần bài xích. Tuy nhiên thấy tất cả đều yên lặng nhìn mình chằm chằm, hắn buộc phải gật đầu đáp. Ờ, là nhà nó. Tôn Vĩnh Minh và Vương Nhị là anh em chí cốt. Hai nhà cũng cách nhau không xa. Từ nhà nọ sang nhà kia có nhắm mắt đi thì cũng không quá nửa giờ đồng hồ. Thấy Tôn Vĩnh Minh và Tần Dũng cứ ngơ ra nhìn nhau, Văn Trạch Tài liền ra hiệu cho Tôn Vĩnh Minh nói tiếp. À, suốt nửa giờ đồng hồ kinh hoàng ấy, tôi chỉ nghe thấy duy nhất tiếng hít thở của bản thân mình, còn lại không nghe thấy bất cứ một thanh âm nào khác. Đi mãi cũng không tới được nhà Vương Nhị. Tôi hoảng loạn lắm, lập tức xoay người chạy về nhà mình. Nhưng chỉ cỡ chừng vài phút sau là tôi đã có mặt ở trước cổng nhà mình rồi. Thế mới ghê chứ. Hơn nữa, vừa tiến vào sân nhà là hỗn hợp các loại tạp âm lập tức rót thẳng vào tai. Mọi thứ trở lại bình thường. Thường ngày, cha và con trai hắn rất thích bàn luận về mấy thể loại liêu trai trí dị mà Tôn Vĩnh Minh mỗi lần nghe được đều gạt phắt đi, cười nhạo không tin. Thế nên mặc dù rất hoảng loạn, song lại sợ ê mặt với con trai, Tôn Vĩnh Minh chẳng dám tiết lộ chuyện quỷ quái mình vừa gặp phải, chỉ đánh trốn vào trong buồng, cố gắng tự bình tâm. Sáng hôm sau, tôi đưa vợ con tới nhà cha vợ chúc Tết. Vừa hay phải đi ngang qua cổng nhà Vương Nhị, nhưng tất cả đều bình thường, chẳng có chuyện lạ nào xảy ra cả. Bởi vì khi ấy vội đi chúc Tết, cho nên Tôn Vĩnh Minh không tiện ghé Vương Nhị tìm hiểu rõ ràng sự tình đêm 30. Tuy nhiên lúc ghé nhà ngoại thì tình cờ cũng gặp chị vợ về chơi. Cha vợ của ý muốn giữ vợ hắn lại một đêm, thế là Tôn Vĩnh Minh đồng ý ngay, chỉ trò chuyện dăm ba câu lấy lệ rồi một mình nôn nóng quay trở lại nhà Vương Nhị. Rõ ràng đêm giao thừa tôi không hề đánh bài, nhưng Vương Nhị lại khăng khăng khẳng định là tôi có đánh. Còn nói gì mà số tôi đỏ thắng liên tiếp, nhưng chỉ chơi chừng nửa tiếng là phải buông bài đứng dậy vì vợ tôi tới kêu về. Kể tới đây, sắc mặt Tôn Vĩnh Minh trắng bệch vì sợ hãi, bởi vì trong ký ức của hắn, vợ vẫn luôn ở nhà cùng các con và hắn, chứ không hề bước chân vào nhà Vương Nhị, chứ đừng nói tới chuyện thắng bài. Tuy nhiên, nếu là lời của một mình Vương Nhị thì còn có thể cho là thằng bạn cố ý trêu chọc. Đằng này cả Vương gia đứng ra làm chứng, nói hắn thắng bài liên tiếp, hơn nữa còn xác nhận vợ hắn tới tận cửa và hai vợ chồng ra về cùng nhau. Sự việc quá đỗi kinh dị, tôi nghe mà lạnh tóc gáy. Cực chẳng đã, tôi buộc lòng phải nói với cha. Hai cha con tôi tức tốc tới nhà một thằng bạn khác, người cũng tham gia đánh bài chung đêm hôm đó. Tuy nhiên, những gì người bạn nó nói giống y hệt gia đình Vương Nhị, không sai lệch một tí nào. Cha tôi bảo đêm 30, rất nhiều gia đình bày lễ cúng cô hồn. Chắc có lẽ trời tối nhập nhoạng tôi không chú ý nên dẫm lên mâm cơm của người ta, cho nên mới bị ghẹo, giấu tôi đi, rồi mượn thân thể của tôi tới Vương gia chơi bài. Giọng Tôn Vĩnh Minh càng lúc càng run rẩy, mồ hôi lạnh cũng theo đó túa ra ướt trán. Tối mùng 1, cha Tôn Vĩnh Minh đã dẫn hắn quay trở lại khu vực mà đêm giao thừa hắn tiểu bậy để đốt vàng mã xin tha lỗi. Nhưng mà cách nào cũng vô dụng hết, chẳng thay đổi được gì cả. Tôn Vĩnh Minh ôm đầu, trên mặt, trong mắt, ngập tràn khiếp đảm cùng hoảng loạn. Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày hắn đều bị ma giấu một lần. Mỗi ngày đều có người bịt mắt hắn, làm này làm kia, mà hắn thì không hề hay biết. Không cần đích thân trải nghiệm, chỉ ngồi nghe thôi mà Triệu Đại Phi cũng nổi hết da gà. Thấy mặt vị khách tái nhợt, bỗng nhiên cảm giác thương cảm trào dâng. Thế sao không thử ở nhà mấy ngày xem, đừng ra đường nữa. Tôn Vĩnh Minh cười khổ. Tôi đã thử qua hết rồi, thậm chí còn tự nhốt mình trong góc kẹt một thời gian rất lâu. Nhưng khi tôi đi ra thì mọi người đều nói bản nãy tôi mới cùng gia đình ăn cơm, rồi còn làm rất nhiều việc khác nữa. Tôn Vĩnh Minh khổ sở giải thích rất nhiều rằng đó không phải là mình, nhưng gia đình đều không tin. Ban đầu mọi người còn miễn cưỡng bán tin bán nghi, nhưng dần dà chẳng ai đủ kiên nhẫn nghe hắn thể thốt nữa, bởi rõ ràng cùng là cơ thể ấy, giọng nói ấy, sao có thể là người khác được. Dưới sự kiên trì sống chết của Tôn Vĩnh Minh, mọi người trong nhà cũng hợp tác, thử hắn kia vài lần, nhưng kết quả vẫn chả khác gì. Tối hôm mồng 8, tôi khát nước quá nên dậy tính xuống bếp rót cốc nước. Ai dè đi ngang qua nhà chính liền nghe thấy vợ tôi đang nói chuyện cùng cha mẹ. Cô ấy khẳng định tôi bị mắc hội chứng mất trí nhớ, xong rồi tự mình hù mình, chứ chẳng có ma quỷ nào ám hết. Nghe vậy, Tôn Vĩnh Minh nổi khùng lên, đùng đùng lao ra cãi vã tung trời. Nhưng càng như vậy thì người nhà càng cho rằng hắn thật sự bị bệnh. Tôi bị cưỡng ép tới bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ kê đơn cho tôi uống thuốc, lãnh đạo xưởng cũng không cho tôi đi làm, kêu ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Nhưng chỉ có mình tôi biết, mỗi ngày tôi đều phải trải qua một khoảng thời gian cực kỳ kinh khủng, không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào hết, như thể mình tách ra khỏi thế giới loài người vậy. Tuy nhiên tôi đã nói rất nhiều lần mà chẳng một ai tin tôi, không một ai. Cùng đường, Tôn Vĩnh Minh đành ôm hy vọng tới cậy nhờ Văn Trạch Tài. Đương nhiên, trước khi tới đây hắn đã đi kiếm rất nhiều đạo sĩ rồi. Có đạo sĩ nói trên người hắn rất sạch sẽ, không bị ma quỷ ám. Nhưng cũng có đạo sĩ vô lương tâm, lừa của hắn rất nhiều tiền. Bao nhiêu quỹ đen hắn lén tích cóp được, tới nay chỉ còn lại đúng 10 đồng bạc. Mà nghe đồn Văn Đại Sư đoán mệnh giá thấp nhất là 10 đồng, cho nên hắn bèn cược hết hy vọng vào lần cuối cùng này. Tần Dũng và Triệu Đại Phi thoáng liếc nhau. Nếu không phải trông thấy đáy mắt Tôn Vĩnh Minh ngập tràn tuyệt vọng, thì có lẽ bọn họ cũng giống như Tôn gia, tin rằng hắn ta thật sự bị bệnh. Ngồi yên lặng từ đầu tới cuối, đến lúc này Văn Trạch Tài mới đẩy một tờ giấy và một cây bút tới trước mặt Tôn Vĩnh Minh rồi nói. Bắt đầu từ đêm giao thừa cho tới nay, bị ma giấu bao nhiêu lần, mỗi lần bao lâu, vào những khoảng thời gian nào, ghi chi tiết ra đây. Tôn Vĩnh Minh ngơ ngác nhìn giấy bút trước mặt, cũng không biết rốt cuộc Văn Trạch Tài là tin mình hay lại muốn lừa tiền mình đây. Hắn siết chặt cuộn tiền, hai cánh môi run rẩy. Đại sư, tôi chỉ còn lại đúng 10 đồng cuối cùng này thôi. Người nhà nói tôi bị bệnh nên họ không cho tôi cầm tiền. Hàng tháng lương thưởng bao nhiêu đều phải nộp hết lên cho mẹ. Đây là quy củ của Tôn gia từ trước tới nay, hắn không thể làm trái. Văn Trạch Tài nhướng mày. Không lẽ cậu sợ tôi sẽ vì 10 đồng tiền của cậu mà đạp đổ bảng hiệu tiệm mình? Tôn Vĩnh Minh vừa lấy cây bút, gục đầu lẩm bẩm. Ngày hôm qua, gã đạo sĩ lừa bịp kia cũng nói y chang vậy. Lúc ấy, trên người hắn còn được 20 đồng. Văn Trạch Tài bó tay cạn lời. Lát sau, Văn Trạch Tài nhận lấy tờ giấy Tôn Vĩnh Minh đưa qua, cẩn thận xác nhận lại một lần nữa. Chắc chắn chứ? Tôn Vĩnh Minh lập tức gật đầu cái rụp. Hắn chỉ vào từng khoảng thời gian được liệt kê rõ ràng trên giấy. Tôi đâu có bị khùng. Sự việc xảy ra lúc nào tôi đều cảm nhận được hết. Ngày nào tôi cũng bị ma trêu. Không những vậy thời gian còn tăng dần theo từng ngày. Nhận thấy vấn đề thực sự nghiêm trọng, cho nên tôi luôn cố gắng ghi nhớ thật kỹ. Tuy mỗi lần bị quỷ giấu, Tôn Vĩnh Minh không hề biết mình đã làm gì, nhưng may mắn vẫn nhận thức được thời gian. Cộng thêm trên cổ tay luôn đeo đồng hồ cho nên không sợ sai sót. Văn Trạch Tài đọc một lượt danh sách từ đầu tới cuối. Lần đầu tiên xảy ra sự việc là ngày 30 Tết, quá trình kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Tới ngày mùng 1 là 1 tiếng, sang tới mùng 2 thì tận tiếng rưỡi. Tính ra ngày hôm sau tăng nửa giờ đồng hồ so với ngày hôm trước, nhưng qua ngày mùng 5 thì thời gian lại rút ngắn xuống còn nửa tiếng. Rồi từ hôm đó trở đi giờ giấc lung tung, hôm dài hôm ngắn, không có một quy luật nào cả. Văn Trạch Tài buông tờ giấy, nghiêm túc quan sát tướng mạo Tôn Vĩnh Minh. Tôn Vĩnh Minh khẩn trương cực kỳ, liên tục nuốt nước bọt ừng ực, đồng thời cũng không che giấu được vẻ hồi hộp, mong chờ. Đại sư, tôi có phải bị trúng tà không? Văn Trạch Tài không trả lời có hay không, mà hỏi sang vấn đề khác. Hiện giờ cậu đang uống thuốc gì? Có mang theo ở đây không? Thoát cái, mặt Tôn Vĩnh Minh đổi sắc, giọng điệu cũng gay gắt hơn vài phần. Anh cũng nghĩ tôi bị bệnh. Văn Trạch Tài lắc đầu. Tôi muốn xem thuốc cậu đang uống có vấn đề gì không? Thuốc đúng là có công dụng chữa bệnh, nhưng trong đó cũng có 3 phần độc. Nếu cậu không bệnh mà uống thuốc thì trăm hại không một lợi. Đúng đấy. Triệu Đại Phi góp lời. Cứ yên tâm nghe theo lời của sư phụ tôi đi, đảm bảo không sai đâu. Tôn Vĩnh Minh mím môi. Thuốc tôi để ở nhà, giờ tôi chạy về lấy. Dứt lời, hắn vội vã lao ra cửa, quên cả trả tiền. Tuy nhiên Văn Trạch Tài cũng không gọi lại, mà vẫn mải mê nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, đồng thời hỏi thử nhận định của đệ tử về vấn đề này. Triệu Đại Phi gãi đầu gãi tay, không chắc chắn cho lắm. Dựa vào tướng mạo có thể thấy trong năm nay hắn sẽ gặp một kiếp nạn, nhưng số kiếp này rơi vào tháng 7 âm, giờ mới giảm tháng riêng còn quá sớm. Sư phụ, chẳng lẽ hắn bị bệnh thật? Tần Dũng kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc phát biểu ý kiến. Mặc dù tính tình Tôn Vĩnh Minh nóng nảy, bốc đồng, nhưng có một số chuyện nó không dám nói bậy đâu. Mấu chốt là ánh mắt tuyệt vọng ấy quá mức chân thật, rất khó để khiến người khác không tin. Văn Trạch Tài đặt tờ giấy sang một bên, bình tĩnh nói. Tình trạng của Tôn Vĩnh Minh rất giống bị trúng một loại trung thuật có tên là trí nhớ. Cách thức hoạt động của nó là làm gián đoạn trí nhớ của đối phương trong một khoảng thời gian ngắn để chiếm lấy cơ thể họ và điều khiển theo ý mình. Người bị hạ thuật sẽ như con rối, vô thức phục tùng hết thảy. Và sau khi tỉnh lại sẽ không lưu bất cứ ký ức nào về những việc mình đã từng làm. Loại mệnh thuật này rất nguy hiểm. Nếu được sử dụng đúng chỗ thì có thể giúp ích cứu người. Ngược lại, nếu rơi vào tay kẻ tâm thuật bất chính thì sẽ có rất nhiều người bị hại oan uổng. Nhìn triệu chứng thì rất giống rồi. Nhưng lạ ở chỗ Văn Trạch Tài không tìm thấy điểm khả nghi trên người hắn. Nếu Tôn Vĩnh Minh đã không bị trúng thuật này, vậy thì khả năng cao, nghi điểm nằm tại chỗ thuốc hắn đang uống hàng ngày. Xong, đợi tới tận lúc cửa hàng đóng cửa mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tôn Vĩnh Minh đâu. Tần Dũng mím môi. Để em ghé qua Tôn gia xem tình hình thế nào. Yên tâm, em sẽ không nhắc tới chuyện Tôn Vĩnh Minh tới đây đâu. Em chỉ sang chơi thôi. Văn Trạch Tài gật đầu tán thành ngay. Thiết nghĩ Tần gia và Tôn gia là láng giềng lâu năm. Hàng xóm sang chơi thăm hỏi nhau là chuyện hết sức bình thường, không có gì lạ lùng cả. Về tới ngõ, Tần Dũng không ghé Tôn gia ngay mà đi vào nhà mình trước. Nghe tiếng mở cổng, thím Tần ló đầu ra khỏi bếp, tươi cười nói. Về rồi đấy hả? Cơm nước cũng chín rồi đấy, mau ra rửa tay rồi vào ăn cơm con. Tần Dũng đáp lời, sau đó đi vào buồng cởi áo khoác ngoài. Tuy nhiên anh không rửa mặt mũi chân tay mà cứ đứng bần thần trước cửa sổ, hướng ánh mắt về phía Tôn gia ở ngay sát vách. Thấy lạ, vợ anh khệ nệ ôm cái bụng bầu tiến lại gần. Anh đang nhìn gì thế? Tần Dũng vòng tay ôm lấy bả vai vợ, nhẹ giọng dặn dò. Sắp tới em hạn chế ra ngoài, chú ý tránh xa người nhà họ Tôn một chút. Đúng lúc này thím Tần bưng mâm cơm lên. Thím hốt hoảng hỏi ngay. Làm sao thế? Ban chiều mẹ mới nói mấy câu với thím Tôn xong. Bụng có chuyện gì à? Tần Dũng lắc đầu. Cũng chưa rõ ràng lắm. Chỉ là nghe nói Tôn Vĩnh Minh bị mắc chứng hay quên. Hôm nay hắn tới tìm Văn Đại Sư, một hai quả quyết mình không mắc bệnh mà là chúng ta. Trước khi mọi chuyện sáng tỏ, tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách với người nhà bên đó để đảm bảo an toàn. Cầm nước xong xuôi, Tần Dũng khoác áo đi sang gõ cửa nhà hàng xóm. Tôn gia cũng đã ăn xong bữa tối, đang họp gia đình ngay tại phòng khách. Khi cuộc tranh luận lên tới đỉnh điểm thì có tiếng gõ cửa vang lên. Chị Tôn, vợ Tôn Vĩnh Minh liền chạy ra xem ai. Khi nhìn thấy người tới là Tần Dũng, chị ta thoáng giật mình. Ồ, Tần Dũng đây à? Có việc gì thế? Giật mình cũng phải thôi, bởi trước nay Tần Dũng có qua lại với bên này bao giờ đâu. Nghe thấy hai chữ Tần Dũng, Tôn Vĩnh Minh đột nhiên lao vọt ra, hai mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Mày sang đây làm gì? Định đánh nhau à? Lúc chiều ta đã bảo ta chỉ vô tình đụng chúng mày thôi chứ ta không cố ý. Giờ mày mò sang nhà ta là muốn kiếm chuyện, đúng không? Trên mặt Tần Dũng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn và lạnh lùng, nương theo nội dung câu nói của Tôn Vĩnh Minh. Anh là người đụng phải tôi, vậy mà chưa nói câu nào đã bỏ đi một nước. Giờ cánh tay tôi vẫn còn đau đây này, chẳng lẽ không cần phải xin lỗi hay sao? Lời qua tiếng lại ồn ào, toàn thể Tôn gia ùa hết ra cả ra sân. Ngay cả thằng nhóc con trai Tôn Vĩnh Minh cũng lũn cũn chạy theo hóng chuyện. Thấy sự việc có vẻ căng thẳng, thím Tôn, mẹ Tôn Vĩnh Minh lập tức đá cho thằng con một cái, rồi tươi cười sởi lời với Tần Dũng. Ấy ấy chỉ là hiểu nhầm thôi. Thím thay mặt nó xin lỗi cháu, mong cháu đừng chấp nhất với cái thằng dở hơi này nha. Tần Dũng kín đáo đánh mắt một vòng, anh phát hiện Tôn Vĩnh Minh đang thở phì phò, cả người run lên theo từng nhịp thở nặng nề. Trong khi ấy thái độ của chú Tôn và chị Tôn vô cùng quái lạ. Xong, việc của gia đình họ, người ngoài không tiện xen vào. Tần Dũng mượn lời của thím Tôn làm bậc thang leo xuống. Anh đồng ý bỏ qua, không tiếp tục tính toán chuyện này nữa. Ai dè chưa nói xong hết câu, Tôn Vĩnh Minh đã phun nước miếng về phía anh, rồi hầm hè xách máy. Thằng chó, có ngon thì đánh bố mày này. Thái độ phải nói là cực kỳ gợi đòn. Tần Dũng thoáng cau mày, hơi nghiêng đầu quay sang, vừa hay nhìn thấy ngón tay Tôn Vĩnh Minh đang run run chỉ ra phía cửa, ý tứ bảo anh hãy mau rời đi. Sáng hôm sau, Tần Dũng kể lại hết đầu đuôi sự tình cho Văn Trạch Tài nghe. Nghe xong, Văn Trạch Tài nhíu chặt mày. Việc này càng lúc càng phức tạp. Tần Dũng đồng tình. Lúc ấy em cảm thấy Tôn Vĩnh Minh hình như đang dè chừng gì đó thì phải. Hắn không dám nói vì sợ người nhà không tin, hoặc là vì có người nhà ở đó cho nên mới không thể mở lời. Cảm giác không rõ ràng lắm nên em cũng không nhắc nữa. Văn Trạch Tài khe khẽ thở dài. Xem ra ca này khó khăn đây. Triệu Đại Phi thì trực tiếp và thực tế hơn. Sư phụ, Tôn Vĩnh Minh không trả tiền cũng không đem thuốc tới. Thế cuối cùng mình có nhận trường hợp này không hả sư phụ? Nghe thì hơi thô một tí, nhưng được cái thật. Thực tế là Tôn Vĩnh Minh không thanh toán phí đoán mệnh và cũng không quay lại theo như lời hẹn trước đó. Ba anh em đang nói chuyện thì thím Tần hốt hoảng chạy sọc vào. Tôn gia đánh nhau to rồi, thằng Vĩnh Minh nó đập bể đầu vợ nó rồi. Sáng nay trước khi đi làm, Tần Dũng đã nhờ mẹ thỉnh thoảng chú ý động tĩnh bên phía Tôn gia giúp. Thế nên vừa có biến một cái là thím Tần lập tức chạy tới đây báo tin ngay. Tần Dũng trầm sắc mặt. Đại sư, để em đi xem thế nào. Lấy lý do can ngăn hàng xóm đánh nhau, Tần Dũng ra mặt là thích hợp hơn cả. Nhận được sự đồng ý của Văn Trạch Tài, Tần Dũng nhanh chóng cùng mẹ chạy tới Tôn gia. Ở lại tiệm, Triệu Đại Phi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Qua một hồi lâu sau mới nhéo nhéo hỏi đông hỏi tây. Sư phụ, thế tức là sao? Không lẽ Tôn Vĩnh Minh bị khùng thật hả? Thầy, như vậy là sao hả thầy? Hắn bệnh hay không thì cũng không liên quan gì tới con. Im lặng và đọc hết quyển sách này cho thầy. Quá mệt mỏi vì thằng đệ tử cứ lải nhải bên tai, Văn Trạch Tài bèn lựa một quyển sách thật dày đưa cho nó. Ngay lập tức, Mặt Triệu Đại Phi dài như cái bơm xe, nhưng cũng không dám cãi nửa lời, phụng phịu ôm quyển sách ra một góc, cố gắng nhét chữ vào đầu. Tới gần trưa, Tần Dũng mới quay trở lại và còn lấy được một ít thuốc của Tôn Vĩnh Minh. Em đã cầm đi hỏi thầy thuốc rồi. Loại thuốc này không phải dành cho bệnh đãn trí, nhưng cụ thể là trị bệnh gì thì vẫn chưa biết. Văn Trạch Tài đòn lấy bình thuốc, mở nắp rồi đưa lên mũi người. Có mùi cá. Mùi cá? Tần Dũng sửng sốt, cũng cúi đầu lại gần hít hít vài cái. Nhưng người tới người lui, thấy có mùi vị gì đâu nhỉ? Mùi tanh rất nhẹ, nhưng chắc chắn là cá, không sai được. Đến bây giờ thì Văn Trạch Tài đã đại khái đoán được vấn đề của Tôn Vĩnh Minh. Hắn không phải là trúng thuật, mà là trúng dược. Nói cách khác là bị đem ra thử thuốc. Thử thuốc? Thuốc lậu sao? Tức khắc, sắc mặt Tần Dũng đanh cứng. Mấy ngày trước, anh tình cờ gặp lại đồng đội cũ và cũng được nghe người nọ nhắc tới chuyện điều chế thuốc. Hiện tại quốc gia cho phép người dân tự do buôn bán và dược là một ngành thu lợi khổng lồ, thế nên không lạ khi có rất đông người lao vào con đường này. Tuy nhiên, có thể lấy được giấy phép kinh doanh hay không thì lại là một chuyện khác, bởi lẽ phải trải qua rất nhiều khâu kiểm tra, xét duyệt mới được chính phủ cấp quyền sản xuất và lưu hành chính ngạch. Đáng tiếc lợi ích quá lớn đã làm mờ mắt nhiều người. Họ bất chấp tất cả sản xuất thuốc trái phép, nhưng vì làm đại làm bừa, không thông qua nghiên cứu và thử nghiệm khoa học, cho nên không lường trước được các tác dụng phụ của thuốc khi sử dụng trên cơ thể người. Chính vì thế, mỗi lần có một loạt thuốc mới xuất xưởng, họ sẽ lén thử thuốc trên các đối tượng thuộc giới tính và độ tuổi khác nhau, sau đó âm thầm quan sát trong một khoảng thời gian nhất định, rồi dựa vào kết quả thu được để quyết định đặc hiệu cũng như tác dụng phụ của thuốc. Hy vọng Tôn Vĩnh Minh không xui xẻo tới vậy. Tần Dũng trầm ngâm nhìn bình thuốc đặt trên bàn, mãi sau mới nhàn nhạt cất lời. Vết thương của chị Tôn khá nghiêm trọng, hiện vẫn đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ bảo phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới biết được não bộ có bị chấn động hay không. Tạm thời Tôn Vĩnh Minh đang bị cảnh sát bắt giữ. Văn Trạch Tài đặt bình thuốc vào tay Tần Dũng. Đem đi nộp cho cảnh sát. Chuyện này phải để cảnh sát điều tra thôi. Tần Dũng gật đầu, cầm tang vật tới thẳng đồn cảnh sát. Đi bên cạnh anh ấy còn có thím Tôn. Tất nhiên trong những trường hợp như thế này, để mẹ ruột lên tiếng sẽ có trọng lượng hơn một người hàng xóm như anh. Ngoài ra vấn đề trong thuốc có mùi cá, Tần Dũng cũng đã dặn kỹ thím Tôn để thím ấy khai với cảnh sát. Dẫu vậy, Tôn Vĩnh Minh đánh vợ trọng thương là sự thật. Không cần biết hắn ta có chịu sự khống chế của thuốc hay không thì trước mắt vẫn phải ngồi trong nhà lao, đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Cùng lúc này, tại tiệm đoán mệnh đang tiếp đón hai vị khách, một người đàn ông trung niên và một cô gái nhỏ. Văn Đại Sư, con bé này là cháu gái bên ngoại của tôi. Nó bảo mấy đêm nay đêm nào cũng nằm mơ, trong lòng hốt hoảng, lo âu, cho nên hôm nay tôi dẫn nó tới nhờ thầy xem giúp. Cô gái nhỏ cỡ chừng 12-13 tuổi, làn da ngăm đen khỏe mạnh, cặp mắt tròn xoe lém lỉnh, vừa nhìn là biết thuộc diện hoạt bát, hiếu động, thậm chí tính khí còn lộ ra chút ngông nghênh, không sợ trời không sợ đất, chắc bình thường ở nhà được nuông chiều lắm đây. Triệu Đại Phi hòa nhã bắt chuyện. Bạn nhỏ, trong giấc mơ bạn nhìn thấy cái gì? Ai ngờ cô bé chả thèm trả lời cậu mà chỉ thẳng về phía Văn Trạch Tài. Cháu không cần chú tính, cháu muốn chú kia cơ. Triệu Đại Phi trợn tròn mắt, vỗ ngực giới thiệu. Này bạn nhỏ, chú đây là đồ đệ duy nhất của Văn Đại Sư và cũng đã được phép xuất sư hành nghề rồi nhá. Tuy nhiên, những cái đó vẫn không thể làm con bé dao động. Nó trực tiếp đứng dậy, đi sang bàn của Văn Trạch Tài, kéo ghế ngồi xuống. Khách đã ngồi trước mặt, không thể không tiếp. Văn Trạch Tài đành nhẹ giọng hỏi. Cháu mơ thấy cái gì? Triệu Đại Phi cũng tò mò dõi theo cô bé chờ đợi câu trả lời. Quả nhiên, nó chịu hợp tác với Văn Đại Sư hơn. Hôm kia cháu mơ thấy mình nhặt được một chiếc túi tiền, nhưng bên trong rỗng không, Đêm qua thì lại mơ thấy đi nhặt trứng vịt ở bên bờ ao. Dưới đất rải rác rất nhiều trứng, nhưng cũng có rất nhiều quả bị vỡ. Cháu đang định lượm mấy quả nguyên vẹn để sang một bên. Xong còn chưa kịp cúi xuống nhặt thì đã bị một con vịt không biết từ đâu lao tới mổ cho mấy phát. Nó mổ đau cực kỳ. Như để chứng minh, cô bé còn giơ tay mình lên phụ họa. Đây này, cháu nhớ rõ là bị mổ ở vị trí này. Văn Trạch Tài nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của cô bé, nhướng mày hỏi. Phí giải mộng một đồng một lần, cháu có biết một đồng là bao nhiêu không? Đương nhiên biết chứ. Mỗi ngày làm hết bài tập về nhà, cháu sẽ được cho 1 hào mua quà vặt. 10 hào là 1 đồng, đủ cho cháu tiêu trong vòng 10 ngày. Cô bé vươn cao cổ, bộ điệu bộ vô cùng đắc ý. Văn Trạch Tài nghiêm giọng. Nhưng hôm nay ngồi ở đây, nói bậy nói bạ cũng tiêu tốn 1 đồng bạc. Mà lại chẳng tính ra được cái gì. Cháu thì lãng phí tiền, còn chú thì ảnh hưởng danh tiếng. Đối với hai chúng ta đều không phải là chuyện tốt. Nghe vậy, cô bé trắng bệch mặt mà người đàn ông ngồi bên cạnh cũng té ngửa. Anh ấy lôi kéo cháu gái, tức giận chất vấn. Tại sao lại nói dối? Không ngờ lại bị vạch trần, cô gái nhỏ cắn chặt môi, bối rối cúi thấp đầu. Người đàn ông vừa bực vừa xấu hổ, liên tục nói lời xin lỗi với hai vị đại sư, rồi vội vàng đứng dậy toàn kéo con bé đi. Thấy vậy, Văn Trạch Tài liền nói. Tuy chú không biết cháu có mục đích gì, nhưng chú vẫn sẽ tính cho cháu 1 quẻ. Cô bé ngỡ ngàng ngẩng phắt đầu dậy, vùng vằng thoát khỏi tay người đàn ông, rồi lấy 1 đồng tiền ra đặt lên bàn. Chú tính cho cháu với. Giọng nói bây giờ hòa nhã, dễ thương hơn ban nãy rất nhiều. Văn Trạch Tài thu tiền, bắt đầu phán. Người bình thường chỉ có 2 bên chân mày, nhưng của cháu lại tách ra làm 3, thế nên xuất hiện 2 mi tâm. Mi tâm, một cái thuộc về thân, cái còn lại thuộc về hồn. Chính vì thế cho nên ban đêm cháu hay gặp mộng mị, ngủ không yên giấc. Kỳ thực những lời cháu nói cũng không hẳn là sai, chẳng qua trình tự đã bị đảo lộn, đúng không? Cô bé ngây ngẩn ngồi đần ra vì đúng quá. Tới lúc này, nó mới tâm phục khẩu phục chịu khai thật. Đúng vậy, ban nãy là cháu nói bậy. Đêm đầu tiên cháu mơ nhặt được tiền, nhưng lúc cầm lên lại biến thành trứng vịt. Đến hôm sau cháu mơ mình đi tới bờ ao tìm tiền rơi, xong bị đám vịt rượt đuổi. Cháu trượt chân té ngã, đè vỡ trứng dưới đất nên bị chúng mổ. Nói xong, nó còn bổ sung thêm 1 câu. Cháu nói thật đấy, không phải điêu đâu. Văn Trạch Tài khẽ gật đầu. Trong vòng mấy ngày tới, cháu sẽ phát tài. Song chỉ là những tiểu tài nhỏ nhặt, và trước khi phát tài đều gặp phải tai họa. Họa này đều từ miệng mà ra, vì thế bình thường nên hạn chế tranh chấp cãi vã cùng người khác lại. Đợi tới khi ra khỏi cửa hàng, người đàn ông mới chọc chọc vào trán cô cháu gái, nghiêm giọng răn đe. Ai cho cháu cái lá gan dám tới trêu chọc Văn đại sư, hả? Cô gái nhỏ nghiêng đầu, phụng phịu xoa xoa trán. Cháu với chị dâu cá cược, chị ấy từng bóc Văn đại sư lên tận mây xanh, còn cháu thì chả tin trên đời này lại có người có bản lĩnh nhìn thấu tất cả, cho nên vừa rồi cháu mới cố tình nói dối để thử tài thầy ấy. Người đàn ông mờ mịt. Ai? Xuân Hương ấy hả? Trịnh Xuân Hương là khách hàng cũ của Văn Trạch Tài. Trước khi gả chồng, nếu không nhờ được Văn đại sư giải mộng, thì có khi cô ấy đã chết dưới tay tên sát nhân biến thái rồi. Đã 1 lần trực tiếp lãnh giáo tài nghệ của Văn đại sư, vậy nên Trịnh Xuân Hương vô cùng tín nhiệm và sùng bái. Mấy hôm trước, Trịnh Xuân Hương và cô em chồng xảy ra chút tranh cãi nhỏ. Cô bé ỷ được người lớn trong nhà nuông chiều nên dở thói ngang ngược, ương ngạnh. Tức quá, Trịnh Xuân Hương bèn cố ý khiêu khích cho cô bé tới tìm Văn đại sư để biết thế nào là lễ độ. Hóa ra sự tình là như thế. Người đàn ông mệt mỏi thở dài. Đừng đi kiếm chuyện với chị dâu cháu nữa. Ban nãy lời đại sư dặn, còn nhớ không? Cô bé gật qua loa quýt lít, rồi chạy tót về phía trước, cũng chả biết có nghe thủng hay không nữa. Giời ạ, khách khứa cái kiểu gì thế không biết? Triệu Đại Phi nhăn nhó. Sư phụ, hay là tại hôm nay khai trương mình không coi ngày nên mới vậy? Ngày mai thầy có việc ra ngoài, con ở nhà trông tiệm. Văn Trạch Tài dường như không bận tâm lắm, anh từ tốn xếp gọn mặt bàn, rút lấy một quyển sách, tĩnh tại ngồi đọc. Thoáng nghe thấy thầy đi, Triệu Đại Phi hào hứng tức thì. Thầy tính đi đâu thế? Đi cổng Tây. Năm ngoái chúng ta vẫn còn cái hẹn đoán mệnh cho ông lão hơn 88 tuổi. Chắc trai ông cụ đã đặt cọc và ngỏ ý muốn mời đại sư tới tận nhà. Con quên rồi à? Mấy hôm trước mới lên còn lu bu bận việc nên chưa đi được. Mai rảnh rỗi thầy định đi một chuyến kẻo để người ta đợi lâu. Văn Trạch Tài đáp mà không ngẩng đầu. Cổng Tây là một khu vực nổi tiếng nằm ngay sát thành phố Liêu Thành. Mà sở dĩ nó nổi tiếng một phần cũng là vì có ông lão sống thọ hơn 88 tuổi. Nhà thơ Đỗ Phủ đã từng viết: Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Ý muốn nói người thọ 70 xưa nay hiếm. Câu thơ này không chỉ đúng tại thời điểm đời sống khó khăn, vật tư thiếu thốn như lúc này, mà ngay cả ở thời hiện đại, những cụ sống trên 70 cũng được người đời ca tụng là trường thọ. Thầy lại dẫn Tần Dũng đi theo à? Ánh mắt Triệu Đại Phi lấp lánh trông mong. Đúng, con ở lại trong tiệm đi. Văn Trạch Tài nói thẳng, mặc kệ thằng đệ ỉu xìu thất vọng. Con phải chịu khó xuất đầu lộ diện thì khách hàng họ mới quen mặt con chứ. Thấy không, vừa rồi ngay cả tiểu cô nương kia cũng không muốn để con tính nữa là... Triệu Đại Phi nín thinh, mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không tiếp tục mè nheo xin xỏ nữa. Địa phận cổng Tây khá gần với nhà của cặp song sinh Trúc Hoa Lan, Trúc Hoa Mai, em họ Tần Dũng. Hiện tại, hai cô nàng đều đã có đối tượng hẹn hò do gia đình giới thiệu mai mối. Mặc dù Tần Dũng khá quen thuộc với khu vực này và trong tay cũng có địa chỉ cụ thể, song vừa đi vẫn vừa phải hỏi đường. Rất may gặp được một thím vô cùng nhiệt tình. À, tìm nhà Hoàng Trường Sinh hả? Kia, ở ngay trước mặt kia kìa. Đó, chính là cái căn cao cao, có gác mái ấy. Sở dĩ dân chúng quanh đây nhiệt tính như vậy là bởi họ rất kính trọng và ngưỡng mộ ông cụ Hoàng, người có tuổi thọ cao nhất vùng. Vợ và các con cụ đã qua đời hết, cháu trai cũng mất hai đứa. Hiện ông cụ đang sống cùng vợ chồng thằng cháu út, cũng chính là cha của Hoàng Trường Sinh. Nói là nhà gác mái, chứ kỳ thực cũng không phải kiểu xa hoa cầu kỳ gì, chỉ đơn giản là một căn gác nhỏ được dựng lên bằng gạch đá và đất bùn. Tứ phía xây kín mít nhằm tránh gió lùa, chỉ mở một cửa sổ nho nhỏ để lấy ánh sáng và không khí. Mục đích của gia chủ khi sử dụng gạch đá và chọn kiểu thiết kế này là đảm bảo đông ấm hạ mát, kín gió nhưng vẫn đủ ánh sáng. Hoàng Trường Sinh năm nay khoảng 17-18 tuổi. Đúng độ tuổi thanh niên bẻ gãy sừng trâu, sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Cậu không đi học mà đang làm thợ ở một xưởng mộc trên thị trấn. Hôm nay đúng lúc cậu được nghỉ, đang bày đồ ra sân đóng ghế. Nhìn thấy Văn Trạch Tài và Tần Dũng, Hoàng Trường Sinh phấn khởi chạy ra đón. Cháu chào đại sư, mời đại sư vào nhà ngồi. Tiếp theo, cậu thanh niên nhanh nhẹn bưng lên hai tách trà nóng. Mời đại sư, mời chú uống trà. Văn Trạch Tài nhận lấy, lịch sự nói, cảm ơn cháu. Trà được đựng trong cốc tráng men màu trắng, tạo cảm giác sạch sẽ, tinh khiết, rất có thiện cảm. Lá trà già, nước trà rất thơm và đượm. Sân nhà được quét dọn gọn gàng, ngăn nắp, dàn dây leo phủ kín bờ tường, chồi non lộc biếc rung rinh trong gió xuân, mơn mởn xanh tươi. Một màu xanh rất đỗi bình yên và mát lành sự sống. Cha cháu đẩy cụ nội đưa ra ngoài tản bộ rồi ạ. Chắc cũng sắp về thôi. Cảm phiền đại sư ngồi đợi một chút. Hoàng Trường Sinh nói năng lịch sự và lễ phép, cộng thêm vóc dáng thư sinh cao gầy cùng khuôn mặt tuấn tú, điển trai. Bảo sao hôm thằng bé tới tiệm đoán mệnh liền bị mấy bà thím vây lại hỏi đông hỏi tây. Chủ yếu là dò xám xem đã có vợ chưa để có giới thiệu cho con cháu nhà mình. Văn Trạch Tài nhàn nhã thưởng thức ly trà. Chú không vội, cháu cứ bận việc tiếp đi. Trong khi ấy, Tần Dũng đi tham quan một vòng quanh sân, tranh thủ hít thở bầu không khí làng quê thanh bình. trông thấy cái cưa và mấy cây trúc xếp gọn trên bậc thềm. Tần Dũng liền hỏi. Cháu đang đóng ghế nằm mà. Hoàng Trường Sinh tươi cười gật đầu, nhanh nhẹn bắt tay vào việc. Vâng ạ. Cụ nội cháu sợ nóng, thích nhất là nằm ngoài hiên hóng gió. Giờ là đầu xuân rồi. Chẳng mấy mà vào hè, nên cháu phải tranh thủ làm cho nhanh. Chẳng giấu gì chú, nhà cháu không thiếu gì ngoài ghế. Nằm ngồi đủ các thể loại, nhưng cụ cháu thích nằm ghế mới. Nói là có mùi trúc thoang thoảng, thư thái dễ chịu. Mà cụ đã thích thì đóng thôi. Nhà có thợ sẵn mà, ngại gì không chiều cho cụ vui lòng. Mấy chú cháu tán dóc một hồi thì cổng nhà bật mở. Một người đàn ông ước chừng 40 tuổi đẩy một ông cụ chậm chậm tiến vào. Người ngồi trên xe lăn đích thị là cụ Hoàng nổi danh khắp vùng. Ông hơi gầy, da rẻ nhăn nheo và lấm tấm đồi mồi. Trên đầu đội chiếc mũ len dày sụ, to đùng, nhìn có chút nóng so với thời tiết ấm áp đầu xuân. Mặc dù đã bước sang tuổi 88, nhưng đôi mắt cụ Hoàng vẫn không hề vẩn đục như những lão ông, lão bà khác, mà vẫn thanh triệt và sáng khỏe. Mắt sáng, tâm trong. Đây chắc chắn là một người có tâm Bồ Tát, đại từ đại bi. Văn Trạch Tài trực tiếp đứng dậy đi ra sân. Cháu chào cụ. Cụ khỏe chứ ạ? Thấy đại sư lên tiếng, Tần Dũng cũng lập tức đi qua, lễ phép chào hỏi. Cụ Hoàng nhìn hai người xa lạ rồi giơ tay ra dấu. Hoàng Trường Sinh lập tức bước tới bên, vui vẻ giới thiệu. Cụ ơi, đây là Văn Đại Sư mà hôm bữa cháu đã nói với cụ rồi đấy. Cụ còn nhớ không? Nào, chúng ta vào nhà trước rồi nói. Tuy gió xuân ấm áp, nhưng cụ già tuổi cao sức yếu, hứng gió nhiều, rất dễ nhiễm lạnh, dẫn tới thương hàn. Khi tất cả ngồi vào phòng khách, Văn Trạch Tài mới biết, thì ra cha của Hoàng Trường Sinh bị câm. Hai cha con họ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính. Mẹ xuống ruộng trồng rau rồi, chị Ngô thì đi sang miếng đất bên kia. Cha của Hoàng Trường Sinh gật gật tỏ ý đã biết, rồi trực tiếp xách cuốc đi thẳng ra khỏi nhà. Hoàng Trường Sinh cười cười giải thích. Bận đi giúp bà xã đại nhân đấy các chú ạ. Cha cháu không bao giờ rời được mẹ cháu nửa bước. Phu thê ân ái, gia hòa vạn sự hưng. Văn Trạch Tài mừng thay cho nhà họ. Hoàng Trường Sinh nhuyễn miệng cười, vẻ hạnh phúc ngập tràn đầu mày đuôi mắt. Thấy mọi người vui vẻ, cụ Hoàng cũng móm mém cười theo. Giang cỏ đã rơi rụng gần hết, song cụ không thích ăn đồ mềm. Hai mươi mấy năm trời, dùng lợi nghiền thức ăn giết rồi cũng quen. Thậm chí đến giờ cụ vẫn nhai được táo ngon lành. Tất nhiên tiền đề là con cháu phải cắt thành từng miếng nhỏ giúp cụ. Tóm lại, ngoại trừ việc đi lại và nói chuyện không được lưu loát, rõ ràng, thì cụ Hoàng vẫn khỏe mạnh và minh mẫn chán. Những cụ 6-70 tuổi còn thua xa. Tuy nhiên ông cụ đã tới độ tuổi gần đất xa trời, con cháu trong nhà không thể không lo lắng. Hôm nay, Hoàng Trường Sinh thỉnh mời Văn Trạch Tài tới đây cũng là vì nguyên nhân này. Cậu muốn tính xem thọ mệnh của ông cụ còn bao lâu. Thiệt tình thì gia cảnh cậu thuộc diện neo người. Giờ trong nhà chỉ có cha mẹ chăm cụ. Hoàng Trường Sinh đi làm xa rất không yên lòng. Thế nên cậu muốn biết trước để có gì còn chuẩn bị tâm lý và sắp xếp, lo liệu mọi việc cho chu toàn. Ở hiền gặp lành, ông cụ cả đời làm việc thiện, giờ tuổi già được hưởng phúc, không đau không bệnh. Người thiện hưởng phúc lành, ngày tháng của ông cụ vẫn còn dài lắm. Văn Trạch Tài để ngỏ lời cuối, không nói rõ ràng rốt cục là bao nhiêu năm. Song Hoàng Trường Sinh cũng hiểu ít nhất cũng phải kéo dài 5 năm trở lên. Cậu vui mừng ra mặt. Cụ nội cháu đích thực là một người lương thiện. Cháu nghe kể hồi trẻ cụ được bầu làm thôn trưởng. Năm ấy phía thượng nguồn bên kia sông xuất hiện thổ phỉ, chính cụ nội cháu đã anh dũng đứng ra bảo vệ bình yên cho dân làng. Cũng bởi vì biết cụ Hoàng có dũng có mưu, can đảm dám cùng đám thổ phỉ đối kháng, thế nên rất nhiều thôn dân đã tìm tới cậy nhờ cụ. Đương nhiên, đám thổ phỉ rất lấy làm không hài lòng, chúng liên tục xua quân tràn xuống, bao vây thôn làng, gây áp lực. Song nhóm quân dân tự vệ do cụ Hoàng chỉ huy không hề nao núng. Mọi người trên dưới một lòng, kiên cường bất khuất, quyết giữ vững từng tấc đất. Đánh bao nhiêu trận, thua hết bấy nhiêu, cuối cùng đám tổ phỉ mới chịu bỏ đi. Không bao lâu sau, chính phủ ra quân càn quét, bắt hết đám tổ phỉ hung bạo, lập lại trị an quốc gia. Có câu tích đức tu nhân, hoạn nạn tương cứu, phú bần tương chi. Thời điểm ấy tình cảnh khó khăn, nguy hiểm trùng trùng, thế mà cụ Hoàng sẵn sàng xả thân vì bà con, vì dân làng, đúng là một bậc anh hùng, xứng đáng được người đời ca tụng. Mà phàm là những người đức hạnh thuận hòa, đi đâu cũng được người ta tôn sùng. Thế nên không chỉ người dân vùng này, ngay cả Tần Dũng sau khi nghe xong cũng dâng lên một lòng kính nể mãnh liệt. Nói xong chuyện của ông cụ, Văn Trạch Tái quay sang quan sát tướng mạo Hoàng Trường Sinh rồi bất chợt đề nghị. Chú muốn tính cho cháu một quẻ. Hoàng Trường Sinh sửng sốt, nhìn cụ nội gà gật ngủ trên chiếc xe đẩy rồi lại ngơ ngác chỉ chính mình. Cháu á? Văn Trạch Tài gật đầu xác nhận. Vậy làm phiền đại sư. Hoàng Trường Sinh cười hiền. Kỳ thực cậu chưa từng nghĩ tới việc coi bói cho bản thân, bởi trước giờ cậu không mấy tin vào số mệnh. Nhưng nếu hôm nay đã gặp duyên thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Dầu sao thì không phải tự cậu tới cầu mà là đại sư chủ động đề nghị. Chú biết cháu không muốn tính xa, cho nên chú chỉ tính trong năm nay thôi. Thế nào, được chứ? Quả là đúng ý. Hoàng Trường Sinh cười tít mắt. Đa tạ Văn đại sư. Nếu biết trước quá nhiều, vậy thì cuộc sống đâu còn gì thú vị nữa. Chàng trai trẻ nhủ thầm rồi nghiêm túc lắng tai nghe. Cháu năm nay được sao thái âm chiếu mạng, nhưng cung mệnh lại gặp phải biến động dẫn đến bị thương tổn, đâm ra thăng quan vô vọng. Không những vậy còn vướng phải tranh chấp, tố tụng khiến bản thân phiền não đau đầu. Thêm vào đó bệnh vặt cũng không ít, nhưng rất may có quý nhân phù trợ, hung cát được dung hòa, cho nên việc lớn hóa nhỏ, những mối họa này cũng không quá mức nghiêm trọng. Thăng quan vô vọng. Hoàng Trường Sinh hơi chấn động. Hôm qua mọi người trong xưởng mộc dâm gian truyền tai nhau tin tức ban quản lý đang xem xét đề bạt người mới vào vị trí tổ trưởng đang để trống. Trùng hợp là anh xưởng trưởng lại gọi Hoàng Trường Sinh ra nói chuyện riêng, thế nên cậu cứ đinh ninh phen này mình chắc chân rồi. Sở dĩ Hoàng Trường Sinh tự tin như vậy là bởi vì tuy cậu ít tuổi nhưng năng lực và kinh nghiệm đều không kém. Cái này tất cả công nhân trong xưởng đều công nhận. Nhưng giờ nghe Văn đại sư nói vậy, Hoàng Trường Sinh có chút mơ hồ. Văn Trạch Tài không quấy rầy cậu trai trẻ suy nghĩ mà lặng lặng ngồi một bên uống trà. Còn Tần Dũng thì nãy giờ vẫn trộm ngắm nhìn phong thái của vị anh hùng trước mặt. Tuy ông cụ đã bước sang bên kia sườn dốc cuộc đời, nhưng sức mạnh tinh thần và khí phách bất khuất vẫn in đậm theo từng năm tháng. Một lúc lâu sau, dường như đã nghĩ thông suốt, Hoàng Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Văn Trạch Tài. Hai con người ánh lên niềm rạng rỡ. Đa tạ đại sư đã nhắc nhở cháu. Văn Trạch Tài mỉm cười. Không có gì, coi như kết một thiện duyên. Thôi cũng không còn sớm nữa, đến giờ chú phải về rồi. Hoàng Trường Sinh nhiệt tình giữ bọn họ ở lại dùng bữa, nhưng rất tiếc phải khước từ thằng bé, bởi ban nãy đi ngang qua thị trấn tình cờ gặp Hoa Lan và Hoa Mai. Hai chị em nó đã hẹn sau khi xong việc nhất định phải ghé Trúc ra ăn cơm. Thế nên Văn Trạch Tài và Tần Dũng không thể ở lại. Tiễn hai chú đi rồi, Hoàng Trường Sinh quay vào nhà, ngồi bệt xuống sân thất thần nhìn đống tre trúc hàng giờ đồng hồ. Cứ tưởng thành công tới tay rồi lại vụt mất, buồn bã âu cũng là lẽ thường tình. Như đã hẹn, Văn Trạch Tài và Tần Dũng ghé Trúc ra dùng bữa. Sau khi ăn xong, còn nán lại trò chuyện với chú dì một lúc, rồi hai anh em mới bắt xe quay về. Thành ra khi về tới cửa hàng, trời cũng đã xế chiều. Từ xa đã trông thấy Triệu Đại Phi đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Nom bộ dáng có vẻ sốt ruột lắm. Văn Trạch Tài lập tức xảo bước đi nhanh qua. Có chuyện gì à? Triệu Đại Phi chỉ vào bên trong cửa hàng. Trần Đại Lâm tới tìm thầy. Đã ngồi đợi được một lúc rồi. Trần Đại Lâm? Chính là kẻ thiếu chút nữa đã hại chết cặp song sinh Long Phượng nhà thôn trưởng Lý. Nhưng hắn tới đây làm gì? Tần Dũng và Văn Trạch Tài không hẹn mà cùng nhíu chặt mày.